Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, tuyệt không phải người lương thiện. Hôm sau Hoàng Tiễn đúng lúc với buổi chiều đến Thích gia. Đang muốn người đi mời Thích Liễu Liễu cùng qua vương phủ. Lại trước có người nói: Thế tử gia xin mời đại nhân. Thích Tử Dục tự mình đang ăn trà, thấy hắn đi vào, liền để cho tòa hỏi hắn: Nghe nói vương gia lại xính ngươi đi vương phủ làm thông dịch. Hoàng Tuyển là trước thu Thích gia bó buộc tu, cho nên dù là Thích Tử Dục thường ngày hòa ái, trước mắt nhắc tới cái gốc này, hắn cũng vẫn là lập tức không được tự nhiên. Là như vậy, hắn đem ngọn nguồn tất cả nói một lần. Sau đó nói: Hạ quan cũng là không có cách nào. Bất quá vương gia tìm đến sách đều là rất khó được. Cô nương ngược lại là cũng khai thác nhãn giới. Thích Tử Dục từ chối cho ý kiến. Trầm ngâm nửa khắc, hắn nói: Thứ cho ta nói thẳng, chuyện này ngươi làm được có chút không chỗ nói. Nhà chúng ta là sớm thì cho tiền đưa cho ngươi. Ngươi nếu là ngại tiền thiếu, có thể nói thẳng, nhưng ngươi thu hai nhà tiền, còn ủy khuất tiểu cô ta đi theo ngươi đi vương phủ đi học. Cái này liền tổn hại nhân phẩm. Hoàng đại nhân, ngươi đây là thấy lợi quên nghĩa a. Hoàng Tuyển sợ đến liền vội vàng đứng lên: Thế tử gia thứ tội. Hạ quan cũng là không đắc tội nổi vương gia. Không đắc tội nổi vương gia, liền đắc tội nổi chúng ta Thích gia rồi hả? Thích Tử Dục nâng chung trà lên, không nhanh không chậm nói. Trên trán Hoàng Tuyển biểu mồ hôi, cổ họng cũng khô cạn lên. Hạ quan, thành thật mà nói, Hoàng Tuyển bây giờ đối với Yến Đường trong Hồ Lô muốn làm cái gì lòng biết rõ. Hắn nho nhỏ một cái quan lại, tội gì đi đắc tội người ta vương gia. Nhưng là Thích Tử Dục nơi này cũng đang buộc hắn rồi. Hắn liền không thể không giả bộ hồ đồ rồi. Chuyện này quả thực chính là Thích gia chiếm lý. Nguyên bản hắn cho là chỉ cần Thích Liễu Liễu không có ý kiến, chuyện này cũng không có vấn đề. Ai biết Thích Tử Dục lại đột nhiên truy cứu tới. Hắn suy nghĩ hồi lâu, liền nhắm mắt nói: Không biết Thế tử gia có gì cao kiến. Thích Tử Dục khẽ nhấm một hớp trà, nhìn lấy hắn: Tiểu cô ta biết bao dễ hư. Làm sao có thể bởi vì ngươi muốn kiếm hai nhà tiền liền bồi ngươi thư tôn hàng quý chạy tới chạy lui. Ngươi muốn kiếm mấy nhà tiền chuyện này ta bất kể. Nói tóm lại, nếu ngươi thu tiền Thích gia ta, như thế ngươi cũng chỉ có thể tại Thích gia an an phần phần mà dạy nàng. Hoàng Tuyển tê cả da đầu, không nhịn được trong lòng mắng âm thanh bà nội. Cái này Phường Thái Khang người một cái hai cái bình thường nhìn lấy dạng chó hình người, thì ra như vậy lúc không có ai đều không phải là hiền lành gì. Hắn ngắn gọn suy đoán, khom người nói: Hạ quan không dám làm cái kia thấy lợi quên nghĩa chi nhân. Nếu Thế tử gia có lời, vậy hạ quan mỗi ngày tự vương phủ sau khi ra ngoài lại tới hầu phủ cho cô nương giảng bài. Không biết Thế tử ý như thế nào? Thích Tử Dục cười nói: Xem ra Hoàng đại nhân vẫn rất có biện pháp nha. Cứ quyết định như vậy đi. Hôm nay lên, người ngay tại Thích gia cho cô nương giảng bài. Yến Đường để cho dưới bếp hôm nay chuẩn bị chính là tố bồ câu canh. Còn có theo trong miệng Thích Tử Trạm bộ tới Thích Liễu Liễu thích ăn điểm tâm. Nhưng mà ngắt lấy có một chút tới cũng chỉ có Hoàng Tuyền. Một mình ngươi? Hỏi hắn, Hoàng Tuyền đem đau khổ mặt rũ đến ngực phía dưới. Đáp lời của vương gia: Từ hôm nay mà lên cô nương không đến rồi. Hạ quan làm xong vương gia bên này vô tích sự sau, về lại Thích gia đi cho cô nương giảng bài. Yến Đường nhìn hắn chằm chằm hồi lâu. Nàng nói: Là Thế tử gia nói. Yến Đường lại nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, thu hồi ánh mắt. Hoàng Tuyển thắt lưng chỉnh gãy góc uốn lên, cũng không dám động, chỉ ước chừng nghe được trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Rồi sau đó trên đất ánh sáng chớp động, lại có tay áo tất thoi âm thanh vang lên. Phỏng đoán hắn là đi tới Liêm Long xuống đi rồi, lúc này mới dám đem thắt lưng thân thân. Yến Đường ở dưới Liêm Long đứng đó một lúc lâu, liền quay đầu nói: Đi làm việc của ngươi đi. Hoàng Tuyển như được đại xá, ma lưu mà chạy rồi. Thích Tử Dục chuyên tìm Hoàng Tuyển trở về lại dạy Thích Liễu Liễu một lần. Rõ ràng cho thấy không muốn để cho Thích Liễu Liễu hướng vương phủ tới rồi. Nhưng Yến Đường lại không hiểu hắn làm sao như vậy đề phòng hắn. Cho dù Thích Liễu Liễu là bọn họ Thích gia cục cưng quý giá. Hắn Yến Đường cũng không phải là cái gì không biết lai lịch người xa lạ. Về phần như vậy coi hắn là tặc nhìn sao. Nhưng bất kể thế nào nói, hắn làm khó Hoàng Tuyền. Hắn cũng không thể nói hắn không đúng. Chẳng những không có không đúng, quả thật là hợp tình hợp lý. Hắn ở trước cửa sổ đứng hồi lâu, liền gọi người qua tới, đi xem hầu gia có hay không ở. Hoàng đế bởi vì nói muốn đi thu thú, cho nên Tĩnh Ninh hầu cùng một đám huân quý cũng phối hợp binh bộ dự bị hành trình. Binh bộ thị lang Tả Thịnh chính là lên trả lời nên phải ở trường trận chiếu cố Thích Liễu Liễu cùng Đông Amber phủ đứa bé đánh nhau vị kia. Sau đó mặc dù không liên quan đến chuyện của hắn, nhưng hắn sau đó cuối cùng đối với Thích gia xin lỗi. Dù sao nhiều năm lão hữu rồi. Hôm nay nói xong rồi chuyện liền mời Tĩnh Ninh hầu đi trong phủ dùng cơm. Để cho hắn tái giá phu nhân tự mình xuống bếp làm thức ăn. Hai anh em uống mấy chén, vừa vặn trở về phủ. Ở trong phòng ăn Thẩm thị bưng cho hắn canh giải rượu. Trước mặt liền nói Yến Đường tới rồi. Hắn thả chén liền liền ra đón. À Đường đến. Đi một chút đi. Vừa vặn có chuyện nói cho ngươi. Trong thư phòng ấm áp. Trong thư phòng ngồi. Vừa nói vừa tiến vào thư phòng. Sau đó gọi người dâng trà điểm. Tiếp mà nói. Trong quân doanh cùng năm quân phủ đô đốc chuyện bên kia bận rộn thế nào? Buổi sáng tại binh bộ còn thấy nhị thúc ngươi. Nói là cho Nghi Sông Doanh huynh đệ thân lĩnh thêm hướng. Nghi Sông Doanh huynh đệ tốt hơn một chút cũng đều theo cha ngươi năm đó từng đánh Bắc chân. Là chân chính ra khỏi dòng máu qua mồ hôi rồi. Yến Đạt Ninh bây giờ chịu trách nhiệm vương phủ. Dưới quyền Nghi Sông Doanh chủ tướng phái đi. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn là đồng tông đồng tộc. Nhưng trên thực tế từ cái này năm vạch mặt lên. Đã không có gì lui tới. Chỉ bất quá trên chức vụ bọn họ chú cháu vẫn là thượng hạ cấp. Tĩnh Ninh hầu lời này mặc dù không có nói rõ, Yến Đường lại cũng nghe được rõ ràng. Hắn nói, Nghi Sông Doanh các tướng lãnh ta đều có liên lạc, không dám quên các tiền bối năm xưa hỗ trợ tri ân. Tĩnh Ninh hầu gật đầu một cái, lại nói, cha ngươi ngược lại vẫn có ngươi cùng nươm ca nhi. Hồng Phi hắn liền, hắn thở dài. Không có xuống chút nữa nói rồi. Yến Đường đối với trong miệng hắn tên cũng im lặng một hồi. Nơi này hàn huyên một hồi quân vụ. Tĩnh Ninh hầu liền nói. Vừa vạn tử dục cũng tại phủ. Lưu lại dùng cơm. Hai nhà chúng ta thật tốt trò chuyện một chút. Yến Đường dừng lại. Nói. Cơm tối cũng không cần. Có làm việc nhỏ ta muốn thay Hoàng Tuyển cùng hầu ra chào hỏi. Chuyện gì? Cứ nói đừng ngại. Tĩnh Ninh hầu cười nói, Thích Tử Dục đang cùng Thích Tử Khanh lại nhảy dập đầu. Nghe nói Yến Đường tới gặp Tĩnh Ninh hầu, hắn mặt liền biến sắc, lập tức đứng dậy chạy tới. Mới vừa vào cửa sân liền đụng phải Tĩnh Ninh hầu chính đưa Yến Đường đi ra. Hoàng Tuyển đứa nhỏ này cũng là một cái thật đầu óc. Ngươi nhìn hắn có khó khăn trực tiếp nói với ta không được sao sao. Còn đặc biệt để cho ngươi đi một chuyến. Cha đây là nói cái gì vậy? Hắn liền vội vàng nghênh đón. Cười quan sát Yến Đường. Hoàng Tuyển lại làm sao rồi? Không đắc dụng đúng hay không? Ngươi nhìn ngươi cũng thiệt là. Hắn một cái nho nhỏ thông dịch. Nơi nào có thể gánh chịu nổi ngươi Trấn Bắc Vương cấp phát vô tích sự? Vẫn là liền như vậy. Ngày mai ta đi tứ di quán lại đề cử cho ngươi cái phải dùng tới. Yến Đường long hai tay vẻ mặt ôn. Hòa, không cần làm phiền, ta cũng không cần hắn hành quân bày trận, phiên dịch mấy cuốn sách mà thôi. Hắn đủ có thể đảm nhiệm, chẳng qua chỉ là ta nghe hắn nói trong nhà có một cái cao tuổi lão tổ mẫu thân thể không được. Dưới gối lại chỉ có hắn cùng một cô em gái tại. Vì vậy cảm thấy không cần làm khó hắn, để cho hắn tự vương phủ cùng hầu phủ hai bên trễ nãi thời gian. Mới vừa rồi hầu ra đáp ứng. Ngày mai lên vẫn để cho ngươi tiểu cô qua vương phủ đi lên giờ học. Chỉ cần đem chính mình gặp, phải cơ duyên đưa cho người khác,